Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, thứ 924 chương cướp nam nhân của ta. Thoát người quần Nga, Long Tâm Nguyệt vốn là nghĩ ở trong bóng tối, vẫn kiên trì giám sát chờ. Chỉ cần quân Hàn Uyên gần chút nữa tiểu diễn một chút. Chỉ cần một chút thì tốt rồi. Nàng là có thể nhượng từ cổ loại đến quân Hàn Uyên trên người. Thế nhưng nhượng Long Tâm Nguyệt thất vọng chính là, tiểu diễn nhưng vẫn bị Mạc Vân Sơ ôm siêu mắt thấy quân Hàn Uyên và Mạc Vân Sơ giữa không biết. Náo loạn cái gì không thoải mái, vậy mà mỗi người mang theo đứa nhỏ tính toán phân lái đi. Nhìn đến nơi đây, Long Tâm Nguyệt lập tức sẽ không bình tĩnh, nếu như mang theo tiểu diễn nhân là quân Hàn Uyên hoàn hảo. Nàng có nhiều hơn cơ hội, khống chế mẫu cổ đem tiểu diễn trên người từ cổ loại đến quân Hàn Uyên trên người đi. Thế nhưng hiện tại mang đi tiểu diễn lại là Mạc Vân Sơ. Nàng cũng không thể cầm cổ loại đến Mạc Vân Sơ thân lên đi. Nàng bất có thể nhượng kế hoạch của chính mình lại lần nữa hụt. Cho nên không nói hai lời, cố không được cái khác, lúc này mới không tiếc mạo bại lộ chính mình khả năng. Cũng muốn ra ngăn cản, vốn cho là bị sau khi hủy dung Mạc Vân Sơ, nhất định sẽ tự ti được không dám thấy nhân, hoặc là nhìn thấy tượng nàng loại này xinh đẹp nữ nhân. Hội đấu kỵ được phát cuồng, cho nên nàng đặc biệt có lòng tin đối phó nàng, thế nhưng không nghĩ đến đã bị hủy dung Mạc Vân Sơ. Còn là như thế nhanh mồm nhanh miệng, nhượng Long Tâm Nguyệt tức giận đến nghiến răng ngứa. Mặc dù nàng là lần đầu tiên nghe được bộ ngực rủ xuống loại này kỳ quái lời. Thế nhưng câu này nói lại không khó làm cho người ta hiểu nàng ý tứ chân chính. Nàng không nghĩ đến Mạc Vân Sơ sẽ là một như thế thô lỗ nhân. Cứ nhiên lấy loại chuyện này đến chửi bới nàng. Long Tâm Nguyệt thiếu mặt có chút lãnh. Nàng đích thực là như vậy. Nàng không thích nhân, nàng cũng sẽ không vì lấy lòng. Hoặc là đòn ý nói hùa người nào đó, đến làm bộ mình thích bộ dáng của đối phương. Vân Sơ cô nương thoạt nhìn dường như rất có kinh nghiệm bộ dáng. Lẽ nào Vân Sơ cô nương trị liệu quá? Nàng không khách khí sẵn giọng trở lại, hình như đang nói Vân Sơ rất có kinh nghiệm, nhất định đã làm loại này trị liệu ý tứ bình thường. Vân Sơ bất đắc dĩ nhún vai, không có biện pháp. Rất nhiều nữ nhân tới gọi ta cho nàng trị liệu này. Cho nên thấy qua quá nhiều, người như vậy ngực hình nhưng không tốt lắm đâu. Hiện tại liền tùy được lợi hại như vậy, người nói sau này có thể hay không tùy được lợi hại hơn. Long Tâm Nguyệt sắc mặt xanh đen, Vân Sơ cô nương có phần thái hào phóng một điểm, lẽ nào Vân Sơ cô nương trong ngày thường chính là như vậy? Vân Sơ mỉm cười. Cũng vậy, Long cô nương cũng kém bất đi nơi nào a, hai người ngươi tới ta đi. Ngắn mấy câu giữa liền minh chào ám phúng vài câu, đều nói nữ nhân gian chiến tranh là phi thường vô pháp dùng người bình thường ánh mắt đi nhìn đãi. Bởi vì thường thường có khi sẽ cảm thấy các nàng không thể nói lý. Thế nhưng, thật muốn cùng Vân Sơ cãi nhau, người bình thường thật đúng là rất khó ẩm ý thắng, nàng có thể nói có thể đánh. Còn có thể không biết xấu hổ, nàng bất là thân phận gì tôn quý tôn chủ chi nữ. Cho nên nàng bất cần gì hình tượng, không trói buộc, vui sướng là được, Long Tâm Nguyệt liền không giống nhau. Nàng còn là phi thường quan tâm hình tượng của mình, nói không lại Vân Sơ. Nàng đành phải đưa mắt nhìn sang quân Hàn Uyên, sắc mặt không tốt lắm đạo, thiếu cung chủ phu nhân thật đúng là đi đứng một mình đâu. Có như vậy thiếu cung chủ phu nhân, thiếu cung chủ ngài nhất định mỗi ngày đô phi thường có ý tứ đi. Nàng lời này nói được có chút xảo diệu, trong lời này mỗi ngày đô có ý tứ, nhưng không nhất định là nghĩa tốt, càng có thể là nghĩa xấu. Cái gọi là có ý tứ, càng như là chỉ phiền phức, ám chỉ Vân Sơ hội thường xuyên không ngừng cho nàng nhạ phiền phức. Vân Sơ là cái người thông minh. Quân Hàn Uyên cũng là cái người thông minh, Vân Sơ có thể nghe hiểu được Long Tâm Nguyệt nói câu này nói. Quân Hàn Uyên tự nhiên cũng nghe được hiểu, Long Tâm Nguyệt nhìn quân Hàn Uyên, chờ hắn tỏ thái độ, nàng cũng không tin, Mạc Vân Sơ hiện tại xấu như vậy, lại không thân phận gì địa vị, sao có thể so với được thượng nàng. Trước nàng xác thực nhìn rất xinh đẹp, Quân Hàn Uyên với nàng tình hữu độc chung cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Thế nhưng hiện tại nàng liên duy nhất nên khuôn mặt dễ nhìn cũng không có. Nàng còn có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo, cũng là chỉ cần không phải ngốc một chút nam nhân, ở nàng và Mạc Vân Sơ giữa, sẽ chọn nàng Long Tâm Nguyệt, mà không phải tuyển trạch nàng Mạc Vân Sơ đi. Nhưng mà, ngay nàng cho rằng Quân Hàn Uyên hội tượng nàng trong tưởng tượng như thế. Dằn dậy Vân Sơ, làm cho nàng thủ điểm cấp bậc lễ nghĩa thời gian, lại thấy Quân Hàn Uyên nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp bước đi đến trước mặt Mạc Vân Sơ, kéo tay nàng, lạnh lùng nói, đi, còn lăng làm cái gì, Vân Sơ sửng sốt, còn tưởng rằng quân Mỹ nhân sẽ tiếp tục cùng hắn chiến tranh lạnh đâu. Kết quả thế nào đột nhiên liền chạy tới dắt tay nàng. Nàng nào biết Quân Hàn Uyên là cảm thấy Vân Sơ bị Long Tâm Nguyệt bắt nạt. Trong mắt hắn, nữ nhân của hắn có thể bắt nạt, thế nào bắt nạt đều được. Đãn là người khác muốn nói nàng mấy câu không tốt, đây tuyệt đối không được. Mặc dù này thoạt nhìn, rõ ràng cũng là Vân Sơ ở bắt nạt nhân, mà không phải lại bị nhân bắt nạt. Vân Sơ lăng một chút rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Ngoan ngoãn tùy ý Quân Hàn Uyên nắm tay, trong lòng nàng mừng thầm. Sớm biết quân Mỹ nhân như vậy liền hội lý nàng, nàng vừa nên nhiều nhượng Long Tâm Nguyệt bắt nạt một chút. Lúc này mới hảo trang giả vờ yếu ớt mà, nàng như bây giờ có thể hay không quá mạnh mẽ thế điểm. Vân Sơ một bên mừng thầm, một bên giả vờ vô tội chiều Long Tâm Nguyệt nhìn nhìn. Không có ý tứ a Long cô nương, ngươi nhìn một cái, nhà ta quân Mỹ nhân chính là như vậy tính tình, vậy chúng ta liền đi trước. Long cô nương tài kiến bái bái a, tốt nhất là vĩnh viễn không thấy. Cướp nam nhân của ta. Thoát người quần Nga, Long Tâm Nguyệt ở tại chỗ nhìn cả nhà bọn họ tứ miệng phương hướng ly khai. Sắc mặt xanh đen, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Nếu như không phải băn khoăn Quân Hàn Uyên, Long Tâm Nguyệt thật muốn quá khứ cùng nàng đánh nhất giá. Nhìn nàng có tư cách gì ở kiêu ngạo, Long Tâm Nguyệt hừ lạnh, bất quá mục đích của nàng coi như là đạt thành. Nhìn đi ở Quân Hàn Uyên bên mình tiểu diễn, trên mặt nàng cuối cùng lộ ra một tia thực hiện được tươi cười. Chỉ cần lại gần một điểm mơ siêu, lại gần một điểm, nàng là có thể hoàn thành mục tiêu. Vân Sơ đi ở Quân Hàn Uyên bên mình, Quân Hàn Uyên từ kéo tay nàng hậu liền không buông ra. Trong lòng nàng hạnh phúc, một bên còn muốn biểu hiện ra một bộ không có gì đáng ngại bộ dáng. Ước! Không phải là không để ý ta mà, còn kéo tay ta làm chi đâu. Quân Hàn Uyên phiết nàng liếc mắt một cái lấp lánh trong mắt. Không nói gì, mắt nàng rất sáng, tượng có thể nói sao. Trong lòng đắc ý hòa cao hứng đô biểu hiện ở trên mặt. Rất sợ người khác không biết bộ dáng. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân. Đúng là vẫn còn mở miệng nói. Không phải ghét ân. Cái gì? Hắn nói có chút mơ hồ, Vân Sơ lực chú ý còn chìm đắm ở đắc ý vênh váo trong. Trong lúc nhất thời không thế nào nghe rõ, Quân Hàn Uyên lập tức lại nghiêm mặt, thản nhiên nói, không có gì, Vân Sơ bất mãn, ngươi vừa rõ ràng nói cái gì. Quân Mỹ nhân, ngươi là thời mãn kinh tới không? Vì sao ta cảm thấy ngươi càng lúc càng biến xoay, ngươi có phải hay không? Thực sự cảm thấy ta rất xấu. Tiểu diễn rất sợ Vân Sơ tái thuyết ra tách ra quá lời đến. Vội vàng đạo, bất xấu, mẫu thân bất xấu, hết chương.